Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1509 ngoan. Chờ ta trở lại, ta cũng là, chỉ tin tưởng Mặc Mặc. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, nàng câu lấy Quý Bạch Mặc cổ, phụ họa Quý Bạch Mặc nói, nàng duỗi tay đem chính mình trên đầu tai mèo phát cô cấp gỡ xuống tới. Sau đó mang ở Quý Bạch Mặc trên đầu. Nàng vừa lòng vô cùng xoa xoa Quý Bạch Mặc đầu, đùa bỡn cái kia lông xù xù hồng nhạt tai mèo. Thế giới này cũng thực hảo đâu, bởi vì Mặc Mặc ra đời trên thế giới này, cũng cho ta gặp Mặc Mặc. Nhan Bạch ở Quý Bạch Mặc gương mặt bẹp hôn một cái. Quý Bạch Mặc khóe môi khẽ nhếch, hắn mặt ngoài như cũ trang nghiêm trang, văn nhã nho nhã đến cực điểm, chỉ là ngẩng đầu, Bạch Bạch, bảo quản hảo, ra ngục giam sau, chúng ta sử dụng nó, đi tương lai. Quý Bạch Mặc đem đồ vật trực tiếp cho Nhan Bạch, ân, cùng Mặc Mặc cùng nhau. Nhan Bạch mở miệng, nàng tạm dừng một chút, đem đồ vật tiếp nhận tới, cùng phía trước được đến kia khối đặt ở cùng nhau, trực tiếp giao cho 114 bảo quản, chính mình còn lại là dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai. Đem Quý Bạch Mặc ôm gắt gao, cùng Mặc Mặc cùng đi tương lai. Nhan Bạch tiếp tục nói, phụ gia thượng này một ván, xác nhận trọng điểm, ân. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, mày buông ra, khóe môi không ở tự giác giơ lên, gật gật đầu, nhìn về phía ngục giam ngoài cửa lớn lại không có lập tức đi ra ngoài. Hắn rũ mắt nhìn liếc mắt một cái Nhan Bạch trơn bóng tay. Mặt trên nguyên bản hẳn là mang một quả nhẫn, chính là hiện tại đã không có. Kia chiếc nhẫn đối với Quý Bạch Mặc mà nói có được đặc thù ý nghĩa, ở đi phía trước, chúng ta muốn tìm về một thứ. Quý Bạch Mặc xoay người đi hướng ngục giam nội làm công khu vực. Chỗ đó là kiểm tra tân bỏ tù phạm nhân trên người mang theo vật phẩm. Hơn nữa phát ngục giam phục địa phương, bên trong chồng chất rất nhiều đồ vật. Nói như vậy, phạm nhân bỏ tù, trên người đồ vật đều không thể mang đi vào, giống nhau kiểm tra sạch sẽ, đem đồ vật khấu lưu xuống dưới, có người nhà giống nhau sẽ đem đồ vật đưa còn cấp người nhà, không có người nhà còn lại là đem đồ vật đặt ở nơi này. Nhan Bạch thuộc về không có người nhà, đồ vật tự nhiên là bị đặt ở bên trong, trước mặt phòng hờ khép, hành lang chỗ đồ vật ngã trái ngã phải. Hiển nhiên phía trước trực ban người vội vội vàng vàng đi ra ngoài, đến nay đều không có trở về. Ánh đèn có chút ám, xem không rõ bên trong là tình huống như thế nào, cũng không biết là an toàn vẫn là không an toàn. Thấy vậy, Quý Bạch Mặc ngồi xổm xuống thân mình, ý bảo Nhan Bạch xuống dưới. Nhan Bạch ôm búp bê Tây Dương đứng ở phòng cửa cách đó không xa. Quý Bạch Mặc còn lại là xoa xoa Nhan Bạch đầu. Hắn dơ dơ lên chính mình mang ở trong tay nhẫn, ta đi vào một chút. Quý Bạch Mặc dứt lời sau, đang chuẩn bị rời đi. Nhan Bạch bắt được Quý Bạch Mặc góc áo, ta tưởng cùng Mặc Mặc cùng nhau đi vào. Ta không nghĩ rời đi Mặc Mặc. Nhan Bạch mở miệng, nàng ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, ngoan, chờ ta trở lại, ta đi đem nhẫn tìm trở về. Đó là chúng ta rất quan trọng đồ vật, ta sẽ không ném xuống ngươi. Quý Bạch Mặc lắc lắc đầu. Hắn có thể cảm giác ra Nhan Bạch nội tâm cực độ không có cảm giác an toàn. Dứt lời sau, đem chính mình mắt kính gỡ xuống tới, đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay, cho ngươi bảo quản trong chốc lát. Đợi lát nữa ngươi tự mình cho ta mang lên đi. Tựa hồ là muốn cho Nhan Bạch minh bạch, hắn sẽ không bỏ xuống nàng, hảo. Nhan Bạch gật đầu. Nàng đem mắt kính cầm, Quý Bạch Mặc lúc này mới tiến vào trong phòng. Giữ cửa cấp mở ra, đèn cũng mở ra, trong nhà nhìn một cái không sót gì, đều là một ít tù phục còn có khấu hạ tới đồ vật. Quý Bạch Mặc tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc từ một cái lộn xộn ống bên trong tìm ra nhẫn. Hoàn hảo vô khuyết, Quý Bạch Mặc nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Nhan Bạch. Đem trong tay nhẫn giơ lên tới, tìm được rồi. Bạch Bạch, chúng ta có thể về nhà. Quý Bạch Mặc mở miệng nói. Hết chương.